Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, tiểu tử nghiêu đao. Nếu như đến Phú Nhị Đại hoặc là Quan Nhị Đại, lúc này chạm trong thôn, đưa mắt nhìn bốn phía, có thể sẽ nói, tại đây phong cảnh thật tốt, viễn sơn như đại, tú lệ như vẽ, một hồi tân vũ qua đi. Sơn dã gian cỏ cây đã bắt đầu đâm chồi, ngẫu nhiên còn làm đẹp lấy bao nhiêu sớm mở hoa dại. Nông dân chỗ ở chằng chịt xếp đặt tại sườn núi, lốm đa lốm đốm, khói bếp rải rác, những này đều chỉ thích hợp xa xem, không thể gần phần thưởng. Đợi đến gần rồi, đầu tiên chịu không được đúng là cái mũi. Đại niên lần đầu tiên cùng sơ hai là không thể quét rác. Bên trong sân viện khắp nơi là gia cầm phân và nước tiểu, lại hỗn tạp lấy đất thức ăn gia súc lên men vị, trực tiếp tự lại để cho người trong thành che mà đi. Thuần một sắc tường đất nhà ngói, có chút phòng ở tựa hồ cũng nhanh sụp đổ, nhưng nông dân y nguyên ở đắc thập phần thản nhiên. Núi này ở phía trong phá thôn, so Tống Duy Dương nhà bà ngoại càng nghèo. Nghèo tới trình độ nào Tết âm lịch trong lúc, rõ ràng còn có bộ phận thôn dân tại xuyên đeo giày rơm. Cơ hồ tất cả mọi người quần áo đều đập vào đủ loại kiểu dáng miếng vá. Tại đây thôn cán bộ hiển nhiên không lợi nhưng lao, thuộc về thuần túy nhất công bộc. Thôn bí thư chi bộ dẫm phải một đôi hoàng dép mủ bước nhanh mà đến. Trên thân là bộ đồ mới, hạ thân nhưng lại đầu cựu quần. Hắn nụ cười trên mặt chất phác mà gian xảo, trước nhìn lướt qua xe, lập tức hai tay tại trên quần áo loạn sát, tựa hồ bắt tay lau sạch sẽ rồi, mới nhiệt tình theo sát Trịnh Học Hồng nắm tay. Đại lão bản ngươi tốt, đại lão bản đến trên núi việc buôn bán, ta là đại lão bản lái xe, Trịnh Học Hồng chỉ vào Tống Duy Dương, đại lão bản ở bên kia. 24 cái xe đẩy hán tử đã muốn lĩnh hết tiền, nhưng đều lại lấy không đi, tựa hồ còn muốn theo Tống Duy Dương chỗ đó tiếp việc để hoạt động. Xe đã muốn rửa sạch sẽ rồi, nhưng rửa xe người quá nhiều, bởi vì 100 đồng tiền rửa xe phí thiếu chút nữa đánh nhau. Bây giờ còn nhao nhao lấy thảo luận như thế nào phân phối. Thôn bí thư chi bộ thấp lấy thân thể đi vào Tống Duy Dương trước mặt, nịnh nọt nói, đại lão bản là làm cái gì sinh ý, chúng ta trên núi có cỏ dược, hoa dại, hiệu quả rất tốt, còn có rất nhiều quả dại, đều phơi nắng thành làm, núi cha làm còn có thể pha trà uống. Tống Duy Dương cho hắn lần lượt điếu thuốc, hỏi, ngươi là tại đây thôn trưởng? Vâng, ta là thôn bí thư chi bộ, ta gọi Trương Học Hồng, thôn bí thư chi bộ nói. Tống Duy Dương cười hướng Trịnh Học Hồng trong nháy mắt. Trịnh Học Hồng vui mừng mà nói, Trương bí thư chi bộ, người danh tự là thành lập đất nước hậu một lần nữa lấy. Thôn bí thư chi bộ cười nói, ta trước kia danh tự có chút phản động, gọi Trương Trung Thanh, cái này đều mới Trung Quốc rồi, khẳng định không thể Trung Thanh triều, cho nên tự đổi tên gọi Học Hồng, học tập Hồng Quân chứ sao. Học Hồng, yêu Hồng, học quân, yêu quân, kiến quốc, vệ quốc, ái quốc, những tên này tại vài thập niên trước xuất hiện tần suất siêu cao. Tống Duy Dương nói, Trương bí thư chi bộ, ta là tới tìm người. Tìm ai? Thôn bí thư chi bộ hỏi. Trần Đào, Tống Duy Dương nói, xung một mảnh yên tĩnh, kể cả những kia theo trên thị trấn đến xe đẩy hán tử, cùng với tại tranh giành rửa xe tiền thôn dân, giờ phút này đều đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tống Duy Dương. Toàn bộ trấn phạm vi mấy thôn xóm, cái này mười mấy năm qua, tổng cộng cũng chỉ ra rồi 5 trong đó chuyên sinh, trong đó tựu kể cả Trần Đào tỷ đệ lưỡng, từng chung chuyên sinh, khi bọn hắn cầm bắt được chúng tuyển thư thông báo thời điểm, tựu nhất định trở thành toàn bộ trấn đều biết danh nhân. Thôn bí thư chi bộ sững sờ một chút, hiển nhiên nhớ tới hai ngày này tin đồn phong ngữ, hỏi, Trần, Trần Đào ngươi cùng Đào Tử nhận thức. Tống Duy Dương gật đầu nói. Ta nghe nói nàng bị người khi dễ, tự chạy tới nhìn xem. Thôn bí thư chi bộ lập tức làm ra phẫn nộ biểu lộ. Đều là người trong thôn gái có chồng nói mò, nghe gió chính là mưa. Ta đã phê bình qua rồi. Tống Duy Dương hỏi, Trần Đào gia tại nơi nào mang ta đi? Đi, ngươi đi theo ta, nhà hắn tự ở trường học bên cạnh. Thôn bí thư chi bộ lập tức dẫn đường. Trường học ở vào toàn bộ thôn chính trung tâm. Xe khai mở không qua, chỉ có thể đi bộ. Đằng sau còn đi theo một đoàn xem náo nhiệt. Đại khái đi vài phần chung, Tống Duy Dương liền chứng kiến một loạt gạch ngói phòng. Cái này tựa hồ là toàn bộ thôn duy nhất gạch mộc kiến trúc. Trường học tổng cộng có 3 gian phòng, 1 gian văn phòng, 2 gian phòng học. Phòng học mở ra cửa sổ lớn hộ, không có cửa sổ thủy tinh. Mùa hè thấu quang, mùa đông gió lùa, 1 năm 4 mùa mưa thấm đất. Phi thường thân cận thiên nhiên. Thôn bí thư chi bộ giới thiệu nói, trường học tựu 2 cái lão sư. Một người là Đào Tử nàng cha, một người khác là Chi Dậy Thành ở bên trong em bé. Chi Dậy lão sư lễ mừng năm mới về nhà, cũng không hiểu được còn có thể hay không trở về. Có Chi Dậy lão sư thời điểm, Đào Tử nàng cha hãy cùng lão sư một người dạy một cái lớp. Dạy đến năm lớp 6 sẽ không có, cấp 2 lấy được trên thị trấn đọc sách. Tống Duy Dương có chút nghi hoặc. Hai cái lão sư như thế nào dạy 6 cái niên cấp, thôn bí thư chi bộ giải thích nói. 3 năm chiêu mộ một lần sinh, em bé nếu không có vượt qua 7 tuổi thượng năm nhất. Vậy thì phải đợi đến 9 tuổi hoặc là 10 tuổi, cái này coi như tốt. Vấn đề là Chi Dậy lão sư lưu không được, tài giỏi đầy mãn nửa năm cũng khó khăn tìm. Đào Tử nàng cha thường xuyên một người dẫn 2 cái lớp. Cái này lớp giảng bài, cái kia lớp tự làm tác nghiệp, trên núi khổ, may mắn mà Đào Tử nàng cha, cho nên lần này những kia bà nương nói lung tung, ta nghe được liền mắng, đều là chút ít tóc dài kiến thức đoàn mấy cái gì đó. Trịnh Học Hồng đột nhiên trợ công nói, chúng ta lần này tới, tự là chuẩn bị đem bà Trần Đào cả nhà tiếp đi, đem đến thành ở bên trong đi ở. Ở chỗ này rất được khi dễ rồi. Khó mà làm được. Thôn bí thư chi bộ lập tức luống cuống. Nhà bọn họ vừa đi trong thôn nhưng là không còn lão sư, không mang đi làm sao bây giờ? Lưu trong thôn làm cho người ta đâm cột sống. Tống Duy Dương cười lạnh nói. Thôn bí thư chi bộ lập tức trong chớp mắt đối với những kia theo tới xem náo nhiệt thôn dân nói, ai dám nói sau Đào Tử một câu nói bậy, lão tử giết chết hắn, đừng cho là ta làm không được. Một cái con gái thầm nói, hù dọa ai tới nì đọc sách có một cái dám dùng. Không gì lạ, ai ai đang nói chuyện, thôn bí thư chi bộ thủ đoạn chống nạnh. Thủ đoạn chỉ hướng thôn dân, cái nào nói, cho lão tử đứng ra. Không người lên tiếng, Tống Duy Dương cười nói. Đọc sách không dùng là các ngươi nên biết. Mấy tháng trước, Trần Đào hợp thành hơn 10 vạn về nhà. Biết rõ những số tiền kia là làm sao tới đấy sao, bán thịt tiền. Có người buồn bực thanh âm nói. Thôn bí thư chi bộ giận tím mặt, xông vào đám người bắt cái phụ nữ trung niên đi ra. Trực tiếp hai tay quang phiến đi qua. Từ có điền ra phá sản các bà các chị. Ngươi đương làm lão tử lỗ tai không dùng được có phải là ngươi cái kia công vịt cuống họng? Lão tử cách 10 dặm mà đều có thể nghe được. Phụ nữ trung niên đặt mông cố định thượng, cầm lấy thôn bí thư chi bộ góc áo gào khóc. Oa oa oa oa, thôn bí thư chi bộ đánh người a. Cứu mạng, thôn bí thư chi bộ muốn đem ta đánh chết. Lão thiên gia, ngươi không mở to mắt, ta cũng bị người đánh chết. Thôn bí thư chi bộ cũng không ăn cái kia một bộ. Đem bà phụ nữ trung niên tay bỏ qua. Chửi bới nói. Hồi ra khóc tang đi. Mất mặt xấu hổ. Phụ nữ trung niên vẫn còn khóc. Những thôn dân khác cũng tại cười. dù sao có náo nhiệt xem là được. Đều câm miệng, thôn bí thư chi bộ quát lớn một tiếng, cười đối với Tống Duy Dương nói, đại lão bản, ngài nói tiếp. Tống Duy Dương nói, Trần Đào nửa năm trước đến đặc khu, vốn là tại công ty của ta làm việc lặt vặt, nhưng nàng thông minh, nàng có văn hóa, ra một chủ ý, tự để cho ta buôn bán lời mấy trăm vạn. Ta cảm thấy đắc nàng là một nhân tài, tự phần thưởng nàng hơn 10 vạn, còn đề bạt nàng đương làm quản lý kinh doanh. Cái này là đọc sách tác dụng, không đọc sách, người ngay chữ cũng không nhận ra, đi thành bên trong làm công cũng chỉ có thể hạ cu ly. Trần Đào Tửu không giống với, nàng đọc sách có năng lực, dựa vào tri thức văn hóa phát tài. Các ngươi những người này biết cái gì? Bán thịt có thể bán hơn 10 vạn đem bả cả người sống bán đi. Cao nữa là cũng mới mấy ngàn đồng tiền. Lời này vừa nói ra, đám người xôn xao, ra chủ ý có thể ban thưởng hơn 10 vạn giả dối. Người ta là đại lão bản, không thiếu cái kia hơn 10 vạn, giặt rửa cái xe đều cho 100. Ta vừa hỏi những kia xe đẩy, 24 cá nhân, một người 100 khối. Ta liền cho nói Đào Tử không phải loại người như vậy. Cô nương này từ nhỏ tự lòng dạ nhi cao, làm sao có thể đi ra ngoài bán, đó là đương nhiên. Cả công xã, hương trấn cựu xưng, mới khảo thi đi ra ngoài mấy cái Đào Tử lợi hại lắm. Khảo chúng chuyên thời điểm toàn bộ huyện danh thứ 3. Trần lão nhị thật sự phát tài, nhi tử khuê nữ đều có tiền đồ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tống Duy Dương cùng Trịnh Học Hồng đối mặt cười một tiếng. Thôn dân đều không có gì kiến thức, tùy tiện mấy câu tự hù dọa rồi. Chính thức cần động đầu óc chính là thành ở bên trong bông vải phường nhà máy bên kia. Đương nhiên, có thể như thế thuận lợi, còn tại ở Tống Duy Dương chăn đệm làm đủ. Một chiếc xe 20 nhiều người đẩy, quang xe đẩy phí tựu 2.000 nhiều, lại đến trong thôn treo giải thưởng 100 nguyên rửa xe. Lập tức dựng nên khởi đại lão bản hình tượng. Kế tiếp hắn nói cái gì lời nói đều có đầy đủ có độ tin cậy. Lời đồn là phi thường đau đầu mấy cái gì đó. Ngươi càng giải thích, khả năng lại càng nói không rõ ràng. Lời đồn cũng không dừng ở trí giả. Nhiều khi, lời đồn dừng ở càng lớn lời đồn. Tin tưởng không dùng được vài ngày. Về Trần Đào dựa vào thông minh tài trí làm giàu tin tức. Tại 10 dặm 8 xã đều có thể truyền khắp. Hơn nữa trở thành địa phương một cái dân gian truyền kỳ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,